Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 145, Sengoku quyết định. Cầu đạt, nói hết nói nhảm. Sengoku trách mắng. Tạp chí Trùng, nói thẳng trọng điểm. Người sẽ đề cử ai tới làm mới nhậm chức Thất Vũ Hải? Monkey D. Luffy. Shirakawa cười ra báo ra một cái tên. Cái gì? Sengoku cùng Suru thế nào cũng nghĩ không ra. Shirakawa vậy mà báo ra Luffy tên. Gáp tôn tử. Ngược lại chính hợp hai người ý. Nhưng là Luffy tiền thưởng cùng danh tiếng quá thấp. Hỗn trướng. Hiện tại nhưng là tại bạn công sự. Sengoku nhấc lên tay trái. Nắm quyền một đấm bàn mặt. Căm tức nhìn Shirakawa. A, Sengoku nguyên soái. Ta bất chính đang nói chuyện công nha. Shirakawa cười than xua hai tay. Tiểu tử kia tại nặng nề chiến hạm bao vây bên dưới. Đem ấy cướp đi. Cũng coi như có chút bản lãnh. Ngài cũng không cho hắn cao tiền thưởng. 100 triệu berry. Cái này ở đại hải trình nửa đoạn trước. Có thể là rất ít gặp. Ừ, Sengoku cùng Suru nhìn nhau. Chiếu Shirakawa vừa nói như thế. Thật giống như Luffy đúng là có thể đảm nhiệm Thất Vũ Hải. Này, cho, cái kia Luffy là người nào à? Có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng nha. Doflamingo nhìn Sengoku cùng Suru suy nghĩ dáng vẻ. Không khỏi lên tiếng hỏi. Thuộc về tân thế giới hắn. Còn chưa nghe qua Luffy danh tiếng. Shirakawa ngươi đề nghị nhân viên không tệ. Sengoku trải qua lộn một cái suy nghĩ. Hướng về phía Shirakawa nói. Chờ. Luffy nhìn Sengoku dáng vẻ. Không khỏi quính lên. Nhưng là nói lại bị Sengoku chặn qua đi. Bất quá đây là chiêu chọn Thất Vũ Hải. Nhất định phải có rộng lớn danh tiếng. Chúng ta mới có thể bổ nhiệm hắn. Mà mũ rơm tiền thưởng tuy cao. Nhưng là danh tiếng nhưng vẫn chưa đủ. Sengoku mặc dù với Gap là bạn tốt. Nhưng là tại Thất Vũ Hải danh sách thí sinh trên. Là tuyệt đối không dám đùa. Ây ra biển, cũng là ăn thiêu thiêu quả thực sau đó. Liên tiếp đại náo vài phiên, đăng lên báo tiêu đề. Mới đến hắn mời, cứ việc còn bị cự tuyệt. Nhưng là Luffy danh tiếng, thật sự là quá nhỏ. Hắc hắc, lúc này mới giống nói nha. Doflamingo cười nhẹ hai tiếng. Nhưng phàm là Shirakawa đề nghị, hắn đều khó chịu. Tùy tiện cầm một người đi ra. Liền muốn cùng hắn ngồi ngang hàng. Cái này sẽ làm hắn tương đối khó chịu. Như vậy đi. Cái kia Luffy. Nếu như các ngươi có thể lấy ra một cái lệnh chính phủ hài lòng lễ vật nói. Liền có thể trở thành Thất Vũ Hải. Ngược lại mũ rơm nhóm người kia cũng giống như vậy. Sengoku lên tiếng làm ra quyết định sau cùng. Từ tư tâm trên. Hắn rất vui lòng chiêu mộ Luffy là Thất Vũ Hải. Làm đồng minh. Lão hữu Gap làm khó. Nhưng là chuyện công trên. Lại không thể làm như vậy. Một cái uy vọng không đủ Thất Vũ Hải không cách nào áp phục trên biển khơi còn lại hải tặc. Chẳng những sẽ dùng một cái địa phương gặp họa. Hơn nữa còn sẽ dùng đại hải cân bằng sụp đổ. Chính phủ cũng sẽ không khiến hắn làm như vậy. Mũ rơm. Ngồi ở trên ghế Mihawk nhếch miệng lên. Nếu như hắn tiếp nhận Thất Vũ Hải mời nói. Vậy coi như thật xin lỗi tóc đỏ cánh tay kia. Hừ, Shirakawa khóe miệng giống vậy vểnh lên. Hắn cũng không có ý định Luffy sẽ tiếp được mời. Hắn cầm Luffy đi ra. Chẳng qua là tạm thời sung sổ. Xem có được hay không xem ở gặp phân tình trên. Nhượng Sengoku đồng ý Luffy trở thành Thất Vũ Hải. Bất quá rõ ràng Sengoku vẫn là công sự công bạn. Không có lấy nạp Shirakawa đề nghị. Được, hội nghị liền tới đây. Các ngươi đều tùy ý đi. Sengoku đem hội nghị kết quả tuyên bố sau đó. Liền trực tiếp rời đi. Kết thúc trận này hội nghị. Hừ, sớm biết rõ liền không được. Doflamingo cũng theo Sengoku sau khi đi. Cũng nện bước chân vòng kiềng rời đi. Kuma cũng đứng lên, đi theo phía sau hắn. Từ đầu đến cuối, chưa phát một tiếng. Mà Luffy từ lâu không thấy thân ảnh. Chỉ có Mihawk vẫn ngồi ở chỗ cũ trên. Ngươi còn không đi? Suru nhìn về phía Mihawk. Vừa mới tới đây. Mihawk đem hai tay gối sau ót, chân gác ở trên bàn, giữ một cái thoải mái tư thế. Ý tứ chính là muốn nghỉ một lát. Vậy cũng tốt, người từ từ nghỉ một lát đi. Shirakawa, chúng ta đi. Suru gật đầu một cái, hướng về phía Shirakawa chào hỏi. Được a. Shirakawa gật đầu một cái, đứng dậy đi theo Suru đi ra phòng họp. Kèo cũng đi theo phía sau hắn. Đi về trên đường, Shirakawa cùng Suru đều bảo trì yên lặng, yên tĩnh đường đi trong. Chỉ có hai người tiếng bước chân, lộc cộc vang dội. Shirakawa, nói cho ta một chút, người vì cái gì lại đột nhiên nhấc lên lắp phi? Suru đột nhiên lên tiếng nói. Cái này à, không biết được. Shirakawa lắc đầu, hắn có thể sẽ không nói cho Suru. Chính mình biết rõ Black biết âm mưu, không muốn để cho hắn đăng trên Thất Vũ Hải mà thôi. Bất quá xem cái bộ dáng này, mục tiêu đạt không được. Không biết được. Suru lắc đầu một cái. Qua loa lấy lệ. Trần trụi qua loa lấy lệ. Thật đúng là một ưa thích đem tâm tư giấu tiểu tử a. Vậy ngươi đối Luffy có ý kiến gì không? Ừ. Với Gáp tiên sinh một tính cách, đáng tiếc trở thành hải tặc. Bất quá trên biển khơi có hắn, dù sao cũng hơn có Doflamingo loại người như vậy được. Shirakawa tổng kết một câu nói. Ồ, Suru gật đầu một cái. Tâm lý tương đối hài lòng gật đầu một cái. Nhiều lần vẫn là chính. Hả, đúng, Suru trung tướng. Người có nghe hay không qua Wederia cái này cái địa phương? Shirakawa đột nhiên kéo khai thoại đề. Hắn cũng không muốn bị cái này lão nãi nãi nhân vật bình thường hỏi quá nhiều vấn đề. Nếu là lộ ra sơ hở gì liền không dễ chơi. Wederia, kia hình như là trong truyền thuyết Skypiea. Ngươi hỏi nó làm gì? Suru đối với Shirakawa đột nhiên hỏi tới Skypiea. Có chút nghi vấn. Oa, Keo không đợi Shirakawa trả lời. Nhất thời kêu một tiếng. Đương nhiên là Alabasta. Cái gì? Suru nghe không hiểu Keo trả lời. Hết, là như vậy. Cái kia Alabasta khí hậu, thật sự là nhượng người kham yêu. Cho nên quốc vương đại nhân để cho ta giúp đỡ tìm một chút khí hậu khoa học ra. Đi Alabasta giúp một chút. Cuộc kế tiếp mưa. Shirakawa giải thích, nguyên lai là như vậy à. Suru bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hướng Shirakawa nói ra chính mình làm biết rõ Wederia làm có tin tức. Wederia là trong truyền thuyết trôi lơ lửng trên không trung hòn đảo. Cùng Skypiea một dạng. Nghe nói nơi đó tụ tập trên thế giới nhất toàn bộ nhà khí hậu học. Chúng ta cũng thường thường nhận được một chút báo cáo, kể một ít quốc gia nhận được thần bí khách tới phỏng vấn, hướng bọn họ giao bán thời tiết, để đổi lấy tiền tài. Ồ, nguyên lai là như vậy à. Shirakawa gật đầu một cái, sau đó hướng Suru nói tiếng cảm ơn, sau đó đưa ra cáo từ. Người không với quân ta tàu chiến lấy vốn lại bộ à? Suru kinh dị nói, chịu người nhờ vả, không rất làm, cho nên ta dự định đi hỏi thăm tìm thoáng cái Skypiea. Đúng, Suru trung tướng, làm phiền ngươi hướng Gáp nói một tiếng, nhờ hắn giúp ta hướng Đông Hải truyền lời. Qua lúc về lại Đông Hải, Shirakawa nói, truyền lời, cái này không thành vấn đề, nhưng là ngươi biết rõ làm sao tìm Wederia à? Suru nhìn nhảy lên keo trên lưng Shirakawa hỏi. Không sao, không tìm được Wederia, ta lại có biện pháp tìm tới đi Skypiea đường. Shirakawa cười một cái, vỗ vỗ keo đầu, chạy mau vịt nhất thời oa một tiếng. Sử xuất toàn lực, bước ra hai cái móng vuốt lớn, bỗng nhiên đến sông đến trên biển. Đạp sóng đi, Skypiea. Suru không khỏi cả kinh. Truyền thuyết kia trong hòn đảo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.